Đan Võ Thần Tôn, chương 445, Phục Kích, Âm Minh Nhị Quỷ, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà có khả năng cảm giác nói. Đây là một vị thực lực đi đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường già. Long trưởng lão, thấy vị lão nhân này, vô luận là vệ Tần Sơn vẫn là vệ Nghiệt, đều không lo được tự cao tự đại. Cung kính hành lễ, Long trưởng lão tùy ý gật đầu. Sau đó nhìn về phía vệ Tần Sơn, vệ Tần Sơn. Gọi lão phu làm gì? Có người nào, tại xích luyện đường gây rối? Vệ Tần Sơn chắp tay. Sau đó vung tay lên. Nhường Long trưởng lão nhìn một chút nằm trên đất một đống đại hán. Sau đó chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Long trưởng lão, chính là cái này tiểu tử. Đả thương chúng ta xích luyện đường cao thủ. Long trưởng lão. Diệp Tinh Hà đại ca là ta khai ra giúp đỡ. Nghe vệ Tần Sơn, vệ Nghiệt lập tức gấp, tiến lên một bước, bắt lấy Long trưởng lão vạt áo lắc lư. Long trưởng lão, này Diệp Tinh Hà đã gia nhập chúng ta xích luyện đường. Còn kiêu căng như thế, tùy tính ra tay đả thương người, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, để cho người ta mắt không đành lòng xem, nhất định phải đem hắn bắt, giao cho bên trong gia tộc xử trí. Vệ Tần Sơn thái độ kiên quyết, kiên định nhìn về phía Long trưởng lão. Long trưởng lão nhìn xem nằm trên mặt đất, không được rên gì các hán tử, bóp lên râu mép của mình, tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người khác, Long trưởng lão mở miệng nói ra, hết sức bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra trách cứ. Nhìn về phía vệ Tần Sơn, lần này nhiệm vụ hộ vệ, trách nhiệm trọng đại. Vệ Tần Sơn ngươi không thể nào không rõ ràng, ngươi tìm tới nhiều như vậy khó coi mặt hàng, thật sự là làm ta thất vọng, trên đường đi ngoại trừ đường rẽ, ngươi viên này đầu, giá trị được tốt hay sao hả? Long trưởng lão một phen, lập tức đem vệ Tần Sơn chấn trụ, thậm chí khơi dậy một thân mồ hôi lạnh, vị này Long trưởng lão, mặc dù là vệ gia khách khanh trưởng lão, nhưng thực lực cao siêu, tư lịch cái gì lão? Liền là chủ gia cái kia mấy vị trưởng lão, cũng muốn khiến cho hắn mấy phần chút tình mọn, mình tại Long trước mặt trưởng lão, có thể nói không có chút nào địa vị, làm sao dám cùng hắn mạnh miệng, vội vàng nhường tôi tớ nắm những đại hán này mang lên đằng sau chữa thương. Trước khi đi, hoán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu ưỡn ngực, không thèm để ý chút nào, một đầu thiên nga. Sẽ để ý yến tước oán hận sao? Long trưởng lão đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cẩn thận xét lại hắn một phiên. Long trưởng lão, vị này là tắc hạ học cung tân nhân vương, hạ viện đệ nhất nhân. Diệp Tinh Hà, vệ Nghiệt đi lên trước, giới thiệu nói, Diệp huynh, đây là chúng ta vệ gia khách khanh trưởng lão. Long Thủy Liễu, Long trưởng lão, Diệp Tinh Hà chắp tay. Hắn biết, thế gia đại tộc luôn là tận khả năng thu nạp thiên hạ hào kiệt, tăng cường bản tộc thực lực, những cái kia mạnh mẽ tán tu, tổng hội bị các đại gia tộc toàn lực lung lạc, thu làm khách khanh trưởng lão, thậm chí để bọn hắn khai chi tán diệp, trở thành từng cái phụ thuộc cùng chủ gia tiểu gia tộc. Long trưởng lão thực lực mạnh mẽ, đáng giá vệ gia toàn lực đầu tư, Long trưởng lão cũng thu hồi xem kỹ tầm mắt. Hướng Diệp Tinh Hà thăm hỏi, làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình vậy mà nhìn không thấu Diệp Tinh Hà sâu cạn. Nhưng hắn dù sao làm người cay độc, cũng không có hỏi nhiều, mà là chắp tay, Diệp huynh tuổi trẻ tài cao, còn hy vọng trên đường đi nhiều hơn ra sức, chúng ta vệ gia tuyệt sẽ không bạc đãi huynh đệ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, sau đó mấy canh giờ, lục tục ngo ngoe, lại có số lớn võ giả đến đây. Thực lực, không kém hơn trước đó những cái kia, này chút, mới là vệ gia chân chính mời chào cường giả, thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lộ ra nồng đậm cảm giác không tín nhiệm, còn có khinh thị cùng khinh thường, bất quá, xem Diệp Tinh Hà cùng vệ Nghiệt thân cận, lại có Long trưởng lão ở đây, người nào cũng không có nhiều lời, lại không hẹn mà cùng, liếc nhau, đến lúc đó, người sẽ biết tay, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Những tán tu này, khí lượng nhỏ hẹp, có thu tất báo, bất quá xem ở vệ Nghiệt trên mặt, Diệp Tinh Hà không muốn so đo, chỉ hy vọng lần này lữ trình, có thể an ổn, xích luyện đường trong sân, đã chất lên to to nhỏ nhỏ dương. Tất cả thiên tài địa bảo đều đã chuẩn bị đầy đủ. Long trưởng lão kiểm tra lần cuối một lần, đem bọn hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đội ngũ lên đường, Diệp Tinh Hà cùng những võ giả khác, đều cưỡi lên lớn ngựa, hướng về Dược Sư Thành phương hướng tiến lên. Này chút ngựa phẩm tướng bất phàm, đều có yêu thú huyết mạch, lại nhanh lại ổn. Long trưởng lão nói, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể đến tới Dược Sư Thành. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần bao phủ, một đầu hẻm núi xuất hiện ở trước mặt mọi người, đoàn người tốc độ không giảm trái lại còn tăng, muốn dưới sự yểm hộ của bóng đêm, mau sớm thông qua. Long trưởng lão một bên thúc ngựa, một bên dặn dò mọi người, hành sự cẩn thận, mọi người lập tức đề cao cảnh giác, nhấc lên tốc độ, đi theo long trưởng lão đằng sau, xếp thành vài hàng, xông vào trong hạp cốc. Ngựa sức của đôi bàn chân cực cường, mà lại có thể trong bóng đêm thấy vật, không mất một lúc, liền vọt tới trong hạp cốc, bóng đêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón, hẻm núi hai phía là vách núi treo leo, hết sức đè nén, ngừng, đột nhiên, long trưởng lão hô to phá vỡ bầu trời đêm, hắn dùng sức kéo một phát, cơ hồ đem chọn con ngựa kéo đến đứng thẳng lên, Diệp Tinh Hà thấy thế. Hai chân kẹp lấy, sức eo chìm xuống, dưới hông ngựa lập tức phát ra thống khổ hí lên, sau đó dừng bước, mà còn có mấy người, không thể dừng ngựa, một đầu vọt tới, nguyên lai, mọi người bị một tảng đá lớn ngăn cản con đường, đem chọn cái hẻm núi xinh xinh ngăn chặn, những cái kia không có giữ chặt ngựa võ giả tôi tớ. Toàn bộ đụng vào, tại trên hòn đá tung tóe thành từng đóa huyết hoa. Mọi người cẩn thận, có người có bẫy, long trưởng lão trầm ổn quát, một đôi tinh mắt, bốn phía nhìn chung quanh, lời còn chưa dứt, từng đợt tiếng ầm ầm, như là sấm rền, bốn phía kéo tới, hơn 100 mét trên vách đá, từng khối cự thạch ngàn cân lăn xuống, thanh thế hạo đại, uy mãnh vô cùng, liền là thần cương cảnh cao thủ, đều khó mà chống đỡ, không ít hộ vệ, hao hết toàn thân thần khiếu bên trong thần cương. Bị nện thành bánh thịt, trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ liền tổn thất một nửa, chột nhát, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, cho lão phu cút ra đây, long trưởng lão hai tay thần cương lấp lánh, mang trên đầu cự thạch từng cái đập tan, giống to một tiếng, lại làm cho cả hẻm núi đều chấn động, hắc hắc, long thủy liễu, ngươi tính tình vẫn thật là như thế táo bạo, mưa đá dừng lại, trên vách đá truyền đến cười lạnh một tiếng. Long Thủy Liễu, hôm nay là tử kỳ của ngươi, có một cái trung khí 10 phần thanh âm nói tiếp, hai cái thân ảnh, xuất hiện ở khối cự thạch này đỉnh, một cao một thấp, đều mặc lấy toàn thân áo đen, mang theo mũ trùm, không lọt hình dạng, chẳng qua là, đen trên áo, lại thêu lên màu đỏ như máu vô số ác quỷ đồ án. Dữ tợn vô cùng, là các ngươi hai cái, Long trưởng lão sững sờ, sau đó tức sùi bọt mép. Rõ ràng, trước mắt hai người, liền là phản gia xích luyện đường trước hộ vệ. Chúng ta âm minh nhị quỷ, luôn luôn nói được thì làm được. Hai người vươn tay ra, bắt lấy chính mình che đậy mũ, dùng sức hất lên, lộ ra hai tấm che kín vết sẹo mặt, cùng với trên thân, bên trên quấn quanh vài vòng hạt châu màu trắng bệch. Những cái kia hạt châu màu trắng bệch, đều là do đầu người xương đỉnh đầu rèn luyện tới. Lộ ra tà tính cùng xâm nhiên sát khí, âm minh nhị quỷ, lại là âm minh nhị quỷ, cách chương.